Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, xoát tài liệu cửa ải đưa tới cửa. Lại qua mấy ngày, Skeptai tiến hóa xem như triệt để đặt vững Kurotaku tiến về MT. Silver tu hành ý nghĩ, chỉ bất quá còn muốn một tháng để Skeptai đẳng cấp tiếp tục đi lên cọ một cọ. Nếu không chưa hẳn có thể đánh được những cái kia hoang dại Pokemon. Red đẳng cấp chính là ở nơi đó luyện. Cái gì Pokemon đều có. Đẳng cấp cao Pokemon cùng không cần tiền. Giống Venusaur A, Poliwrath A, hai loại Pokemon cũng biết ở bên trong ẩn hiện. Tặc mấy cái nói nhảm. Về phần vàng ống xác mang đơ cùng Riolu, cái trước đoán chừng muốn kéo đội ngũ chân sau. Cái sau dựa vào một tay đùa ác chi tâm, nói không chừng có thể làm thắng không ít mạnh hơn nó. Từ đó để cho mình đẳng cấp soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Đương nhiên vậy cũng là một tháng về sau sự tình. Hiện tại trong khoảng thời gian này, Kurotaku cần phải làm là ngẫu nhiên cùng Ple lĩnh giáo một chút bồi dưỡng Dragon thuộc tính. Pokemon tâm đắc. Cũng không có việc gì hướng Blackthorn thư viện chạy hai vòng. Đúng, còn có cầm lễ hội Long Vương sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian cùng Ateru cùng đi trên núi hái được hồng chỉ làm gachom chuyên môn. Thuốc dinh dưỡng, dược tề sư, cái nghề nghiệp này kỳ thật tại Adventure hậu kỳ có xuất hiện qua. Chính là Nhật Nguyệt Thiên Chương nhân vật nữ chính trăng tròn chức nghiệp. Vị này nhân vật nữ chính có thể nói cùng DCDI tương đương phối. Bắn cung tiễn gọi là một cái tuyệt. Không có đạo quán khiêu chiến. Không cần chạy ngược chạy xuôi Kurotaku tại Blackthorn City triệt để định cư xuống tới. Không thể không nói đó là cái tốt thành thị. Ngoại trừ ngày nghỉ lễ bên ngoài người ở thưa thớt. Trên đường cái vô cùng thân cận. Liền ô tô đều không có mấy chiếc. Cùng kiếp trước ô tô nhiều đến bắt đầu cấm chỉ kêu loa có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Kurotaku lúc này mới từ trong tiệm sách đi ra. Bên người đi theo tính cách làm ầm ĩ vô cùng nhưng ép buộc bị hắn đặt ở thư viện mài tính tình Riolu. Chó dại có thể làm, nhưng tĩnh chó người cũng phải làm. Đây là Kurotaku quy củ. Chạm mặt tới ba cái Dragon Clan, trong đó một cái là người quen. Lại gặp mặt quán quân, Thắng Hiền kinh ngạc nhìn Kurotaku. Ngươi còn đợi tại Blackthorn City sao, ta cho là ngươi sớm đi, Kurotaku có chút bất đắc dĩ nói. Đừng cho ta lên loại kia ngoại hiệu, xin nhờ Thánh Hiền, nếu không phải Thắng Hiền không có ác ý gì. Chỉ là đơn thuần nghĩ xưng hô như vậy, Kurotaku làm sâu sắc ký ức. Hắn đã sớm đổi đi lên. Thắng Hiền sau lưng cũng là cùng Kurotaku từng có gặp mặt một lần cái kia hai cái Dragon Clan. Chỉ bất quá Kurotaku đã đem bọn hắn quên sạch sẽ. Giữ lại cũng là lãng phí não dung lượng. Hắc hắc hắc, đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Làm sao còn lưu tại Blackthorn City sẽ không đạo quán khiêu chiến thất bại đi, Thắng Hiền nghi ngờ. Nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku lắc lắc đầu nói, ta tạm thời ở chỗ này định cư. Dự định qua vài ngày lại đi. Hắn không có bại lộ chính mình hành trình dự định. MT, Silver loại địa phương kia. Tràn đầy nguy hiểm lại tràn đầy kỳ ngộ. Bình thường Pokemon thợ săn cũng không dám đi cái kia địa phương. Sợ không cẩn thận liền treo ở chỗ ấy. Loại chuyện này thật khó mà nói. Lợi hại một điểm Pokemon thợ săn bất quá thâm niên trainer tiêu chuẩn. Dưới tay Pokemon căn bản không đạt được nghiền ép MT. Silver Pokemon trình độ, chỉ có thể nói thế lực ngang nhau. Tăng thêm hoang dại Pokemon xưa nay không quản người cái gì trainer không trainer. Đánh liền xong việc, trực tiếp hướng trên người ngươi đổi. Ngươi có cái gì tính tình đánh ra chân hỏa người tới nhà một cái phạm vi công kích ngươi trực tiếp. Nghỉ cơm, ứng cư, Thắng Hiền giật mình. Hắn cũng không nghĩ ra Kurotaku có thể tại Blackthorn City có tòa nhà phòng ở. chỉ cho là hắn là ở tại Pokemon trung tâm đâu. Không có gì phá sự, chính là trên đường gặp về sau nói chuyện phiếm trong chốc lát. Từ Thắng Hiền trong miệng, Kurotaku biết được hắn tựa như cái lẫn lộn lưới đỏ. Nhiệt độ chỉ kéo dài không đến một tuần lễ liền tan hết. Hiện tại trên cơ bản trong trường học, Dragon Tamer nhóm cũng sẽ không đàm luận đến hắn. Cái này khiến Kurotaku rất là cao hứng nhẹ nhàng thở ra. Quá khí liền tốt, quá khí liền tốt. Không hiểu thấu tại một đống sa điêu bên trong miệng truyền miệng. Cũng may như loại này phá sự tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hàn huyên không đến 3 phút. Hai người mỗi người đi một ngả. Thắng Hiền vẫn như cũ là không có coi Kurotaku là cái nhân vật thái độ. Nhưng Kurotaku lại cảm giác thật cao hứng. Nổi danh không phải theo đuổi của hắn. Đi tại về nhà đầu kia đường tắt bên trên. Cũng không biết tính sao. Người quen giống như tiến đến một ngày tới cửa. Trước đó vài ngày còn dạy qua hắn Dragon thuộc tính Pokemon bồi dưỡng phương pháp Ple đang đứng. Tại cửa nhà hắn, cầm trong tay cái thông tin trang bị. Dự định thông qua đi đâu? Kurotaku nhíu nhíu mày, khẳng định là Umbreon cái này phê lại không mở cửa. Lười là thật mẹ nó lười. Ple tỉ, Kurotaku hướng Ple vẫy vẫy tay. Hai người quen biết lâu như vậy. Hắn xưng hô cũng trong lúc vô tình chuyển biến. Trước kia còn cảm thấy nhận người khác làm tỉ có chút xấu hổ. Nhưng nhận nhiều cũng liền quen thuộc. Dù là hắn tuổi thật so mấy cái này tỉ tỉ tuổi tác đều lớn. Ple nhìn thấy Kurotaku, lập tức mặt mày hớn hở. A chính tìm ngươi đây, cái gì vậy a? Kurotaku nghĩ không ra Ple có thể có cái gì tìm hắn địa. Phương, Ple nói, chính là học viện bên kia có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Học viện, Blackthorn City chỉ có một cái trainer học viện, cung cấp cho 28 vạn Dragon Plan tử duệ đi học. Lĩnh ngộ cơ sở văn hóa tri thức cùng bồi dưỡng Pokemon tri thức. Ple là nhà kia học viện danh dự trường học chủ tịch. Nhưng mà Dragon Plan học viện cùng Kurotaku bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Tìm hắn làm cái gì, có việc ngài nói chuyện, Kurotaku ha ha cười. Hắn hiện tại còn trông cậy vào nhân gia, ước gì nhiều nịnh bợ hai lần, thừa cơ sẽ đem nàng Dragon Breath, Long Tước, 100% tê giải bí quyết moi ra tới. Skeptai ra hỏa này thế nhưng là cũng biết Dragon Breath, Long Tước, 100% tê liệt không thể so với Dragon Power. Long Chi gợn sóng, đỉnh Dragon Power, Long Chi gợn sóng, nhìn xem huyễn. Thật đối chiến còn phải là Dragon Breath. Long tức, Ple vốn chính là cái hào sảng tính cách. Nhìn thấy Kurotaku đáp ứng thống khoái như vậy liền chuyện gì đều không có hỏi. Lập tức đối Kurotaku độ thiện cảm tăng lên 2 cái điểm. Nói, vậy được, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Đây không phải nghỉ đông nhanh đến sao? Học viện phái trên nơ là có nghỉ đông, nghỉ hè cũng có. Bọn hắn muốn tiến hành thi cuối kỳ, nhân thủ không đủ tới tìm ngươi giúp một chút. Ple một mặt lạnh nhạt, liền cùng loại với giám thị chứ sao. Kurotaku kiếp trước làm qua giám thị, bắt đầu thi thời điểm phía dưới những cái này học đệ học muội mở miệng một tiếng lão sư kém. Chút không có đem hắn chết cười. Ple tiếp tục nói, ngươi chỉ cần phụ trách 2 cái ban thi cuối kỳ liền tốt. Mang nhiều điểm Pokemon, 2-3 con khả năng đỡ không nổi. Đỡ không nổi Kurotaku run lên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hắn vốn cho là mình là lão sư giám khảo. Kết quả mới phát hiện hắn nhưng thật ra là bài thi Ple lại đem Kurotaku việc cần phải làm giảng. Kỹ một lần, hắn mới tính thật minh bạch học viện bên kia xảy ra chuyện gì. Kỳ thật chính là rất đơn giản sự tình. Mấy cái lão sư thân thể không thoải mái xin nghỉ, dẫn đến cuối kỳ thi thời điểm nhân thủ không đủ. Mấy cái kia lão sư vốn định mang bệnh ra trận, nhưng bị Ple ép xuống. Kurotaku là bị bắt tráng đinh. Hắn đối mặt 2 cái ban là 2 cái năm thứ 3 ban. cũng chính là bình quân tuổi tác tại 12-13 tuổi trái phải Dragon Tamer các thiếu niên, thiếu nữ. Bất quá so với lễ hội Long Vương lúc ấy chỉ có đơn điệu Dragon thuộc tính Pokemon, thì cuối kỳ cũng sẽ không hạn chế sử dụng Pokemon thuộc tính. Một lớp là 30 người, hai cái ban đó chính là 60 người. Cũng khó trách Ple nói 2-3 con khả năng đỡ không nổi. Liên tục đánh 60 trận 3 con làm sao kháng cầm đầu kháng quang sử dụng chiêu thức đều có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Bất quá Kurotaku lại cảm thấy đó là cái không sai luyện cấp soát điểm thuộc tính cơ hội tốt. 60 người dù là chỉ cấp cơ sở 1 điểm, vậy cũng có 60 điểm. 60 điểm có thể làm cái gì? 60 điểm đại biểu một cái cấp 6 chiêu thức cùng một cái thất cấp chiêu thức kém một chút. Kiếm điên rồi được chứ, muốn đổi làm là toàn trường. Kurotaku biết hắn đang nằm mơ. Ân, Skeptai cùng Swampert hai cái này phê có thể lên đi chơi một chút. Đúng rồi, nếu Pokemon không đủ ngươi có thể tìm ta mượn. Đến lúc đó ta cũng tại phụ cận, ngươi tìm đến ta liền tốt. Ple nói ra cái Kurotaku căn bản sẽ không lựa chọn tuyển hạng. Kể xong sự tình, Ple liền rời đi, vung tay một cái không mang đi một áng mây. Kurotaku đẩy ra tiểu viện tử đầu gỗ hàng rào, mở ra cửa chống trộm, tại cửa trước cởi giày, đi vào phòng khách. Ngô người trở về rồi, Umbreon trừng lên mí mắt, vừa rồi có người gõ cửa, nhưng ta không có đi mở, quá phiền toái. Thật thành thực, có thể vậy người cũng muốn đến mắt mèo đi lên liếc, nhìn xem đến cùng là ai. Kurotaku có chút bất đắc dĩ, nhưng đã lười nói ra hỏa này. Vẫy tay gọi lại tại rộng 3 mét trong sân nhỏ dùng lip lết, đao lá, cùng cái đuôi cắt cỏ dại Skeptai. Được rồi, nhân ra ra đầu đầu cho ngươi hao không có còn tại chỗ ấy hao, trong viện cỏ dại thời gian rất sớm liền đã bị Skeptai cắt xong, muốn một lần nữa mọc ra ít nhất phải một tuần. Có thể ra hỏa này mỗi ngày đều đến cắt, mỗi ngày đều đến cắt cỏ dại, còn muốn ngoi đầu lên hiện tại cửa sổ sát đất đối diện cái này một khối nhỏ trong viện trì. Còn lại trụi lùi mặt đất, đâu còn có xanh mượt bãi cỏ, tất cả đều là cho gia hỏa này tạo. Chính Skeptai ngược lại một chút đều không có, không có ý tứ. Đập sạch sẽ trên chân cùng cái đuôi bên trên bùn đất, đến giữa bên trong tới, làm bẩn tatami. Kurotaku có thể muốn mạng của nó. Liền Sizer cũng không dám bẩn thỉu thời điểm đi tới. Cái trước đạp bùn còn lớn hơn, tùy tiện chạy đến phòng khách Riolu đã bị Kurotaku treo lên rút qua. Một bên rút còn một bên hô, bảo ngươi học Husky, bảo ngươi học Husky, cùng tà giáo hiện trường giống như. Khái ngâm, ngày mai có thể muốn vất vả một chút ngươi cùng Swampert. Kurotaku vỗ vỗ Skeptai, bả vai. Không nói 30 đi, chí ít 15 cái ngươi đến cầm xuống, bằng không thì ngươi có lỗi với ta ở trên thân thể ngươi đầu tư. Skeptai không rõ ràng cho lắm, nhưng nó đã không phải trước đó vài ngày Ngô Hạ A Mông. Đối với thân thể mới nó đã quen thuộc. Umbreon nghe nói, tò mò xoay đầu lại hỏi Kurotaku sự tình gì, mà khi nghe thấy Kurotaku muốn đi làm lão sư cho một đám tiểu thí hài nhi kiểm chắc học kỳ thành quả thời điểm, nó liền không hứng thú lắm mà đem đầu chuyển trở về. Trên nơ sự tình nó là thật không có hứng thú. Ngươi vì sao đem thời gian lãng phí ở loại địa phương kia? Umbreon cảm thấy Kurotaku là đang lãng phí thời gian, bởi vì nó không biết Kurotaku cần nhờ đối chiến thu hoạch được điểm thuộc tính đến học chiêu thức. Tăng lên chiêu thức cùng kèm theo thuộc tính. Kurotaku cười không nói, nếu không phải không cách nào kết luận năm thứ ba là cái gì tiêu chuẩn, hắn thật muốn cái 7-8 cái ban đến, hào hào soát quét một cái điểm thuộc tính. Cái đồ chơi này hắn thật quá thiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN